cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1012, chương 1001, nhân gian em trai tốt. Ở mọi người hiếu kỳ cùng không hiểu nhìn kỹ bên trong, Đường Xương cùng hướng hắn chúc mừng mấy người bắt tay, sau đó xoay người cười ha hả hướng hiện trường phất tay một cái. Chấn định tự nhiên đi lên sân khấu. Hắn làm sao đi tới rồi? Đây là Đường Xương a. Làm cái gì? Đêm nay dạ hội có chút hỗn loạn. Thật giống là Đường Xương giành được giải thưởng rồi. Không, phải vũ tướng sao? Đường Xương là vũ tướng. Này, không có khả năng lắm đi. Người đã đi tới rồi. Ở hiện trường cùng với trước máy truyền hình mọi người nhìn kỹ bên trong. Đường Xương đi lên sân khấu. Đi tới chính giữa sân khấu. Trao giải khách quý có chút sững sờ. Ngây người rồi. Đây là tới quấy rối. Không thể nào. Nhưng, lẽ nào Đường Xương là vũ tướng? Điều này cũng không thể nào. Thế nhưng sự thực xếp ở trước mắt. Đường Xương thấy hắn sửng sốt. Không đem cúp đưa cho hắn. Biết là còn không tỉnh táo lại duyên cớ. Cũng không vội vã. Đối với microphone hướng dưới đài yên tĩnh một mảnh mọi người cười nói. Cảm tạ phía tổ chức đem giải thưởng này ban ta. Ta rất vinh hạnh hoạch này thù vinh. Golden Melody Award tốt nhất soạn nhạc người. Là đối với ta tài hoa lớn nhất khẳng định. Đương nhiên, nơi này cũng phải cảm tạ tỷ tỷ của ta Đường Chăn. Nàng duyên dáng giọng hát cùng cao siêu biểu diễn kỹ xảo đem ta viết những này ca hoàn mỹ diễn. Dịch đi ra, nàng thực sự là âm nhạc tinh linh a. Đường Chăn ở dưới đài nghe mỉm cười nở nụ cười. Tiếu Na cùng La Vũ Tình cũng là bật cười. Đường Xương vào lúc này còn đang hung hăng khen tỉ tỉ của hắn. Thực sự là nhân gian em trai tốt. Đường Xương nói rồi vài câu sau. Gặp dưới đài mọi người còn không tỉnh táo lại. Nhìn sang ánh mắt khác nhau. Có chính là khó có thể tin. Có chính là trò đùa dai. Có chế giễu. Có chính là mừng rỡ khiếp sợ. Có chính là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Có chính là mê hoặc hồ đồ. Hắn trêu nói, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Ta đến trước có người kiến nghị ta đeo lên mặt nạ. Nhưng ta vẫn là liền như thế lên đài. Người ở bên cạnh đều biết ta là vũ tướng. Ta chính là vũ tướng. Ta đến lĩnh thưởng rồi. Hiện trường rào một tiếng. Lập tức huyên náo lên. Châu đầu ghé tai, nghị luận sôi nổi. Đường Xương bên người trao giải khách quý đã phản ứng lại. Lúc này dám lên đài tự nhận vũ tướng. Hẳn là chính là vũ tướng rồi. Cứ việc tựa hồ khó có thể tin. Ta là nên gọi ngươi Đường Xương. Vẫn là vũ tướng đây. Ngươi thực sự là cho chúng ta thật lớn một niềm vui bất ngờ. Trao giải khách quý cười nói. Đường Xương, xưng hô ta Đường Xương đi. Sau đó sẽ không có vũ tướng rồi. Chỉ có Đường Xương. Đối phương gật gù. Đường Xương, Đường Chăn. Thực sự là ghê gớm một đôi tỷ đệ. Chúc mừng ngươi. Đây là ngươi cúp. Xin cầm cẩn thận. Cảm tạ. Đường Xương tiếp nhận cúp. Hơi dơ lên đến. Mặt hướng dưới đài. Hàng trước Đường Chăn cùng La Vũ Tình đám người lập tức nhiệt liệt vỗ tay. Mọi người thấy thế. Có thể khẳng định không có sai rồi. Đường Xương chính là thần bí vũ tướng. Không phải vậy Đường Chăn sẽ không như thế vui vẻ vỗ tay chúc mừng. Vào lúc này, trường hợp này, không ai dám đùa giỡn. Dĩ nhiên đúng là vũ tướng. Đường Xương a, Đường Chăn đệ đệ, chẳng trách cho Đường Chăn viết một album, nguyên lai thân đệ đệ. Cũng thật là, sao có thể có chuyện đó? Hiện tại vẫn là không thể tin được. Đường Xương, Đường Chăn. Thật không phải lĩnh thay sao? Ngoặc kép, cứ việc còn có nhân tâm sinh nghi hỏi. Thế nhưng càng nhiều người đã tin tưởng Đường Xương chính là vũ tướng. Vũ tướng liền Đường Xương. Hiện trường tiếng vỗ tay càng ngày càng nhiệt liệt. Lại như thủy triều vọt tới. Đầu tiên là rất xa. Nhẹ nhàng, tiếp càng ngày càng kịch liệt. Đinh tai nhức óc, trong đám người Lý Tiểu Trí trố mắt ngoác mồm, không thể tin được, vũ tướng dĩ nhiên là Đường Sương. Ở gần đây lúc, nàng liền biết Đường Chân có cái thân đệ đệ, thế nhưng chưa từng thấy chân nhân. Bức ảnh xem qua hai lần, trừ bỏ rất tuấn tú, cái gì khác đều không hiểu. Lý Tiểu Trí đối Đường Sương hiểu rõ, đều là ở tổ hợp giải tán. Đường Sương bắt đầu nổi danh sau mới hiểu rõ đến một ít. Hắn viết sách, là tuổi trẻ tài cao đại tác gia. Dis đã từng ca hậu Trần Thâm Phượng, làm chủ lão bài âm nhạc công ty Đồ Tử Giải Trí. Tiến quân vòng âm nhạc, hiện tại lại nhiều một thân phận. Âm nhạc người, Đường Sương dĩ nhiên là vũ tướng. Lấy kết quả này suy luận ngược, sự tình càng ngày càng trong sáng. Giải thích Đường Chân vì sao chịu đến vũ tướng yêu ái. Cô đơn cho nàng viết nhiều như vậy ca. Cái gì đồng hương, cái gì tốt bằng hữu, kỳ thực chính là thân đệ đệ. Nhìn Đường Chân hiện tại hài lòng dáng vẻ, so với bản thân nàng giành được giải thưởng còn muốn hưng phấn. Lý Tiểu Trí trong lòng hiện lên không nói ra được tư vị. Có tâm chua, có đố kỵ, có ước ao, cũng có bất đắc dĩ. Đường Chân có khắp nơi quý nhân trợ giúp, nàng lại là độc lai độc vãng, toàn dựa vào chính mình dốc sức làm, hết thảy tài nguyên toàn dựa vào chính mình tranh thủ, cho nên nàng có tâm kế, cho nên nàng rất quả quyết, thậm chí tàn nhẫn. Chúng ta còn có chút khiếp sợ. Đường Sương, ngươi có thể cho chúng ta đơn giản nói một chút sao? Ngươi làm sao thành vũ tướng? Thì ngộ thế mọi người hỏi ra muốn hỏi nhất vấn đề. Lương Thu Toa vẫn là dáng dấp khiếp sợ. Phụ họa nói, vũ tướng như thế tuổi trẻ. Nàng là bởi vì, bảo bảo tới rồi, cái tiết mục này mới nhận thức Đường Sương. Tiểu Hồ Điệp ghi một kỳ tiết mục sau, liền há mồm ngậm miệng Đường Đường tiểu tỷ tỷ, còn thường thường đem ba ba mụ mụ cùng Tiểu Sương ca ca so sánh, cho rằng ba ba mụ mụ không có Tiểu Sương ca ca chơi vui. Nàng vì này đặc biệt đến trên mạng điều tra Đường Sương tư liệu. Đường Sương cười nói, vũ tướng thành Sương, Đường Sương, vũ tướng chính là Đường Sương. Sáng tác người đều sẽ có một cái nghệ danh, cho nên ta đã nghĩ viết ca cũng có thể có một cái. Liền lên vũ tướng cái này tên, thì Ngộ giật mình hỏi, chỉ đơn giản như vậy? Đường Sương, chỉ đơn giản như vậy? Thì Ngộ, không có cái khác thâm ý rồi. Đường Sương, ngươi cảm thấy có cái gì thâm ý? Thì Ngộ, ngươi vì sao vẫn không hiện thân? Đường Sương, trước đây không hiện thân là bởi vì không muốn phiền phức, cũng không đến nhất định phải ta hiện thân mức độ. Hiện tại ta hiện thân là bởi vì cần ta xuất hiện. Hơn nữa, ta phát hiện vũ tướng danh tự này bị càng ngày càng nhiều người biết rõ. Mọi người đều ở đoán đến đoán đi, lời đồn xấu quá nhiều, đã quấy nhiễu đến ta tỷ công tác cùng sinh hoạt. Ta tỷ có một ngày liền hỏi ta, có phải là công bố sẽ khá tốt. Nàng nói ra cái nhìn của nàng cùng lo lắng, ta cảm thấy rất có đạo lý. Vũ tướng là ta là vũ tướng, đối với ta mà nói, đây là một cái rất bình thường việc nhỏ. Lúc trước Mai danh ẩn tích cũng không phải nghĩ cho ai tạo thành quấy nhiễu, thuần túy là vì mình bớt việc thuận tiện. Thế nhưng hiện tại, chuyện này tính chất cùng nội dung đã đang phát sinh biến hóa. Những biến hóa này không phải ta muốn nhìn đến, đối tất cả mọi người đều là không tốt đẹp. Ta không muốn bởi vì một ít không có cần thiết nguyên nhân dẫn đến chuyện tốt biến chuyện xấu. Việc nhỏ biến đại sự, này không là bản ý của ta. Chấm ngoặc kép, những này không tốt biến hóa có rất nhiều. Tỉ như có lời đồn xấu nói vũ tướng là Đường Chân sau lưng kim chủ. Không phải một người, mà là một tổ chức. Là Đường Chân sau lưng kim chủ vì làm mỹ nhân vui vẻ mà chơi sáo lộ. Đường Sương tiếp tục nói, những kia lời đồn xấu hiện tại có thể kết thúc. Vũ tướng không phải cái gì kim chủ, cũng không phải một cái nào đó lão nam nhân. Vũ tướng chính là Đường Chân đệ đệ, đệ đệ cho tỷ tỷ viết ca đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nàng không cần giao ra bất luận là đồ vật gì, ta cũng không muốn bất kỳ chỗ tốt nào. Không chỉ có hiện tại viết ca, sau đó cũng sẽ viết rất nhiều ca. Chỉ cần ta tỷ muốn hát, yêu thích hát, ta sẽ cho nàng viết. Không có những lý do khác. Ta nhớ tới lần thứ nhất cho nàng viết ca lúc đó ta nói, tỷ, chúng ta tỷ đệ hai liên thủ lại, giới âm nhạc sau này chính là chúng ta rồi. Hiện tại ta muốn nói, tỷ ngươi nhìn, chúng ta mới vừa liên thủ, cũng đã thu được như vậy vinh dự. Chúng ta đối tương lai có phải là hẳn là càng có lòng tin? Tốt hung hăng lời nói, hiện trường huyên náo, thế nhưng vô pháp phản bác, nhân ra tỷ đệ hai đúng là lần thứ nhất liên thủ. Năm ngoái mùa hè mới bắt đầu, một năm không tới thời gian, không chỉ có thu được thị trường khổng lồ phản hồi, ở vinh dự cùng danh vọng trên cũng thu hoạch tràn đầy. Đường Chan, tấm kế tiếp album, ngươi đến viết từ, ta đến phổ nhạc thế nào? Đường Sương trước mặt mọi người hỏi dưới đài Đường Chan. PS, còn khuyết hai cũng là một loại thái độ. Mô ra ánh sáng các một chương. Trước tiên khuyết ha, hoàn thành trước cho các ngươi bù đắp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.